Cháp 70, quê nội. Cũng trong khuôn viên đằng trước chùa lúc đó, sau khi trở ra từ nhà vệ sinh, Yến thấy Kim Thần sắc nhợt nhạt, mặt mũi tái mét, mồ hôi đổ ra khá nhiều. Yến vội hỏi, chị Kim chị sao vậy? Nhìn chị không ổn chút nào cả. Kim dường như không nghe thấy gì mà đi lướt ngang qua Yến, kéo tay Kim lại, Yến gọi. Chị Kim, chị không nhìn thấy em à? Lúc này Kim mới mơ hồ quay đầu lại nhìn, nhận ra cô em gái, Kim bắp búng. Là em à? Yến đáp. Vâng, em đây chị thấy trong người thế nào? Sao cứ như người mất hồn vậy? Kim trả lời. Chị không sao Yến Yến ơi hình như chị bị. Uệ uệ, còn chưa kịp nói hết câu thì Kim đã vội đưa tay lên che miệng, có vẻ như Kim đang buồn nôn. Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, Kim thêm một lần nữa chạy sộc vào bên trong. Đứng bên ngoài Yến cũng có thể nghe thấy rõ tiếng nôn bẹ của Kim. Yến lao đến mở cửa nhà vệ sinh nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Yến vừa đập cửa vừa gọi. Chị Kim mở cửa ra cho em với chị làm sao vậy? Chị Kim. Bên trong im lặng không có tiếng hồi đáp. Yến vẫn cố gắng mở cửa nhưng không được chừng ít giây sau. Yến nghe thấy bên trong có tiếng xả nước. Đồng thời Kim cũng mở cửa bước ra ngoài. Có lẽ Kim vừa rửa mặt nên nước vẫn còn vương trên gò má. Mấy lọn tóc cũng ướt đẫm nước. Nhìn Kim, Yến hỏi. Chị vừa nôn à? Lấy tay lau mặt, Kim thản nhiên đáp. Ừ, chị vừa nôn hết ra thấy thoải mái hẳn. Chỉ cách đây vài phút, Yến còn thấy Kim ôm bụng đau đớn, quằn quại, mặt mũi tái xanh cắt không ra giọt máu ấy vậy mà bây giờ sau khi rửa mặt bước ra, nhìn Kim tươi tỉnh hơn rất nhiều. Yến hỏi tiếp. Chị còn đau bụng không? Kim cười. Hết đau rồi, đã bảo chị không sao mà lại he, chị thấy khỏe hơn bao giờ hết. Bất chợt nghe điệu cười của Kim có hơi là lạ. Nhưng xưa nay Kim là người hay trêu đùa nên Yến cũng không để ý lắm. Hơn nữa đang lo cho sức khỏe của Kim, giờ thấy Kim không vấn đề gì Yến cũng mừng. Hai chị em tiếp tục đi vãn cảnh chùa thì gặp Phú, nhìn thấy Yến và Kim, Phú gọi. Ở đây này. Yến cũng vẫy tay đáp lại, Phú nói. May quá, thấy hai người rồi sao, hai chị em đi thắp hương được nhiều chưa? Yến định trả lời thì Kim nói trước. Cũng đang đi tiếp đây, mà không phải cậu chạy theo bác tài xế sao, sao lại đi một mình thế này? Phú cười. Bác Huấn đang phụ giúp nhà chùa mấy việc, quả nhiên không khí trong chùa thanh tịnh cũng giúp cho chị phấn chấn hẳn ra nhỉ. Nhìn sắc mặt tươi tỉnh tốt hơn lúc mới đến đây nhiều, chị thấy khỏe hơn chưa? Kim nhếch mép cười. Tất nhiên là khỏe rồi, hương khói cũng đã xong, vậy bây giờ chúng ta đi được chưa? Phú nói. Tôi vừa gặp và nói chuyện với sư thầy trụ trì của chùa này, đó là một vị cao tăng có đức hạnh về cũng được thôi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đến chào sư thầy một tiếng, tiện gọi bác Tài về luôn, hiện bác Tài đang giúp chú Tiểu một số việc bên trong chùa. Kim đáp. Liên quan gì chứ? Cậu muốn chào thì đi mà chào. Mắc mớ gì gọi thêm chị em tôi hơn nữa, tôi lúc này mà gặp các thầy e không tiện. Phú mỉm cười. Khi nãy nói chuyện với sư thầy, tôi cũng có giới thiệu mình đi cùng hai người bạn nữa. Sư thầy nghe chuyện chúng ta cứu giúp gia đình bác Xiêm thì lấy làm cảm kích lắm. Thầy nói chúng ta có tâm thiện. Thôi, đằng nào cũng đến đây rồi, chào hỏi trụ trì cũng là phải phép. Yến đồng tình với Phú. Anh Phú nói đúng đấy chị ạ, tiên sư con này. Chưa thấy nó bảo thằng Phú sai bao giờ, được gặp sư thầy trụ trì cũng là một điều may mắn. Khi nãy lúc đứng ngoài đợi chị em cũng có tra Google về lịch sử hình thành chùa và được biết trụ trì chùa Kẻ Sặt là người có lòng nhân hậu và rất có tâm. Từ khi về trụ trì, sư thầy đã đem hết khả năng của mình hướng dẫn tín đồ Phật tử sống đời đẹp đạo, đoàn kết lương giáo, gắn bó tứ chúng lại với nhau. Em cũng muốn được diện kiến sư thầy. Đi đi chị Kim, chào thầy xong chúng ta sẽ về. Yến lên tiếng như vậy thì Kim cũng không còn cách nào để từ chối, Kim đồng ý. Hai chị em đi theo Phú đến gặp sư thầy. Trong lúc Yến đi trước, Kim khẽ bước đến bên cạnh Phú rồi chạm vào vai Phú, kéo Phú đi hơi chậm lại một chút. Phú quay sang nhìn Kim rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Kim lườm mắt. Ánh mắt của Kim khiến cho Phú có hơi chột dạ. Trong khoảnh khắc Phú thấy lạnh gáy, Kim thì thào. Đừng diễn kịch nữa, tôi biết lý do chính khiến cho cậu muốn vào ngôi chùa này. He, định tìm hiểu xem có phải tôi bị ma nhập không đúng chứ? Phú im lặng một giây, Phú nói. Chị làm tôi hơi bất ngờ đấy, không giống với Kim mà tôi biết. Chính vì vậy tôi lại càng muốn kiểm chứng xem điều mà tôi đang lo lắng có đúng hay không. Kim khẽ cười. Hi, đừng lo lắng vì chúng ta giống nhau mà he. Sau khi diện kiến sư thầy trụ trì, nhóm ba người Yến, Kim, Phú rời khỏi chùa Kẻ Sặt. Trong lúc đợi ông Huấn đánh xe đến đón, Yến đi mua mấy chai nước, Kim huých tay nói với Phú. Sao rồi, sư thầy nói gì với cậu? Phú trả lời. Không có gì, mọi thứ vẫn bình thường, chúng ta quay về thôi. Phú nghĩ trong đầu cuộc nói chuyện với sư thầy trước khi ra về. Hai người bọn họ có vấn đề gì không ạ? Phú hỏi. Sư thầy đáp. Cô gái tên Kim có chút bất ổn. Phú hỏi tiếp. Bất ổn là sao thưa thầy? Sư thầy trả lời. Bần tăng thấy hình như cô ta không được sạch sẽ, cơ thể có mùi tanh của máu.